Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, trước khi đi nhàn nhã. Lặng lẽ nhìn Diệp Huyền một hồi, Thông Thiên Đạo, lần này đi Ngũ Trang Quan, có thể có cái gì thu hoạch, phải đệ tử đã được đến rồi mình muốn kết quả. Đối với Thông Thiên vấn đề, Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn. Tự mình ở Thiên Hôn sau đó cứu Hồng Vân hơn nữa đi rồi Ngũ Trang Quan, chuyện tự nhiên không gạt được thân là thánh nhân Thông Thiên. Nghe vậy, Thông Thiên khẽ gật đầu một cái. Vậy thì tốt, mặc dù không biết ngươi tại mưu đồ gì đó, thế nhưng vi sư rõ ràng ngươi không nói tự nhiên có ngươi nguyên nhân. Chỉ là vô luận lúc nào đều chớ quên còn có vi sư cùng ngươi hai vị kia sư bá, phải sư phụ. Đệ tử rõ ràng, vô luận như thế nào, Thanh Huyền Tử, thủy chung là cái kia Thanh Huyền Tử, cho tới bây giờ không có biến qua. Thấy vậy, Thông Thiên vui vẻ yên tâm cười. Được rồi, người đi làm người đi, vi sư cũng phải nghỉ ngơi. Đệ tử cáo lui, đi ra Bích Du Cung. Diệp Huyền quay đầu nhìn kia cửa cung giam giữ Bích Du Cung đại điện, không khỏi khe khẽ thở dài. Sư phụ, cũng không phải là đệ tử cố ý giấu giếm lấy ngài và đại sư bá nhị sư bá. Chỉ là, chuyện liên quan đến thiên đạo, đệ tử thật sự là không muốn đem ngài và hai vị sư bá cũng liên lụy vào. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Huyền xoay người rời đi. Sau đó, phải làm cũng chỉ có chờ đợi. Tổ Vu Hậu Thổ, lục đạo luân hồi, uy uy uy, đại con trùng lười, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Như thế mỗi một lần gặp ngươi ngươi đều tại ngủ a. Một cái tinh linh thanh âm cổ quái theo Diệp Huyền phía dưới truyền tới, đem Diệp Huyền theo trong giấc mộng đánh thức. Lười biếng ngáp một cái, mở mắt, Diệp Huyền cũng là một mặt bất đắc dĩ. Ta cũng rất tò mò, như thế mỗi lần ta tìm một chỗ ngủ cũng sẽ gặp phải ngươi. Tiểu Bích Tiêu duỗi người một cái, theo trên nhánh cây ngồi dậy. Diệp Huyền hướng dưới tàng cây nhìn, quả nhiên là Tam Tiêu chị em gái. Dụi dụi con mắt, Diệp Huyền ngáp liên hồi mở miệng nói: "Vân Tiêu sư muội, Tiểu Bích Tiêu, còn có Tiểu Quỳnh Tiêu, các ngươi khỏe a?" Nhìn Diệp Huyền bộ kia lười biếng dáng vẻ, nhanh tới Ôn Uyển phóng khoáng Vân Tiêu cũng là không nhịn được cười một tiếng. "Đạo, gặp qua đại sư huynh." Nhắc tới cũng kỳ quái, các nàng ba tỉ muội ở nơi này trên đảo Kim Ngao khắp nơi du ngoạn, thật đúng là đụng phải vị này thích tùy tiện tìm một chỗ ngủ đại sư huynh nhiều lần. Mà Vân Tiêu chào hỏi, đi theo bên người nàng Quỳnh Tiêu cũng là rụt rè nói: "Quỳnh Tiêu gặp qua đại sư huynh." Chỉ có Bích Tiêu cười hì hì nói: "Hì hì, đại con trùng lười, có phải hay không lại đánh thức ngươi mộng đẹp?" Nghe vậy, Diệp Huyền bất đắc dĩ liếc mắt: "Ngươi nói sao, Tiểu Bích Tiêu?" Đối với Bích Tiêu gọi mình đại con trùng lời chuyện này, Diệp Huyền cũng bất đắc dĩ. Từ lúc mấy lần chính mình tùy tiện tìm một chỗ ngủ bị Tam Tiêu gặp sau đó, Bích Tiêu liền bắt đầu gọi như vậy mình. Ngay từ đầu Vân Tiêu còn có thể trách mắng một hồi, bất quá lâu ngày quen thuộc chính mình tính tình sau đó, liền Vân Tiêu cũng quen rồi Bích Tiêu loại này cách gọi. Nhẹ nhàng nhảy lên theo trên cây nhảy xuống, Diệp Huyền rơi xuống Tam Tiêu trước mặt. "Đạo, như thế lại vừa là đi tìm Tiên Âm chơi đùa sao?" Diệp Huyền ngủ chỗ này ngay tại hắn đạo tràng chỗ ở sơn cốc nhỏ bên ngoài. Tam Tiêu nếu đi tới nơi này, 10 có 8 9 chính là đi tìm Tiên Âm rồi. Bởi vì lúc trước mấy lần dưới cơ duyên xảo hợp tình cơ gặp gỡ, Diệp Huyền cùng Tam Tiêu chị em gái cũng dần dần quen thuộc. Vì vậy Tiên Âm cũng thuận lý thành chương cùng Tam Tiêu chị em gái trở thành bạn tốt. Tiên Âm đơn thuần hiền lành, ngược lại cùng Tam Tiêu chung sống rất không tồi. Vì vậy, loại trừ Thạch Cơ, Thải Vân Tiên Tử, Hạm Chi Tiên Tử ba vị tiệt giáo ngoại môn đệ tử ở ngoài, Tiên Âm cũng là cùng Tam Tiêu ba vị này nội môn đệ tử đánh thành một mảnh. Tam Tiêu cũng là thường xuyên tới Diệp Huyền đạo tràng tìm Tiên Âm một khối chơi đùa. Nghe vậy, Vân Tiêu gật gật đầu. "Đạo, Bích Tiêu ầm ĩ muốn tới tìm Tiên Âm muội muội chơi đùa. Quỳnh Tiêu cũng là rất thích Tiên Âm muội muội, cho nên ta liền dẫn các nàng tới. Chỉ là đại sư huynh đạo tràng ở nơi này, tại sao sẽ ở bên ngoài trên cây ngủ dậy tới đây? Nghe vậy, Diệp Huyền chỉ sơn cốc. Đạo, các ngươi tới vừa vặn. Thạch Cơ sư muội, còn có Thải Vân sư muội cùng với Hạm Chi sư muội cũng ở đây bên trong đây. Nghe vậy, Bích Tiêu cao hứng nói: "Thạch Cơ tỷ tỷ, Thải Vân tỷ tỷ còn có Hạm Chi tỷ tỷ cũng tới. Chúng ta đây mau tới thôi. Lần trước Thải Vân tỷ tỷ còn đáp ứng đưa ta một món xinh đẹp quần đây." Vừa nói, cũng không để ý trêu ghẹo Diệp Huyền rồi. Lúc này kéo Quỳnh Tiêu hướng sơn cốc bên trong chạy đi. Đưa mắt nhìn Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu chạy vào sơn cốc. Vân Tiêu nhưng là chưa cùng đi qua. Nơi này là Kim Ngao Đảo, lại vừa là tại Diệp Huyền đạo tràng. Nàng ngược lại cũng yên tâm để cho Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đơn độc đi qua. Nhìn một cái Diệp Huyền, Vân Tiêu khẽ cười nói: "Như thế, đại sư huynh không có nhà để về." Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Diệp Huyền bất đắc dĩ nhún vai một cái. "Thạch Cơ sư muội các nàng đến tìm Tiên Âm, ta liền mượn cớ đi ra. Nếu không luôn cảm giác ta ngây ngô ở trong sơn cốc sẽ để cho các nàng có vẻ hơi câu nệ. Như thế, ngươi không đi theo các nàng cùng nhau đi chơi đùa sao?" Nghe vậy, Vân Tiêu nhưng là hơi hơi trắng Diệp Huyền liếc mắt. Đại sư huynh chẳng lẽ cho là Vân Tiêu cũng là giống như tiểu hài tử kia bình thường sao? Thấy vậy, Diệp Huyền nhưng là lúng túng cười một tiếng: "Cũng là, mấy vị này sư muội bên trong, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu còn có Tiên Âm cũng còn có chút tánh tình trẻ con. Cho tới Thạch Cơ, Thải Vân Tiên, Hạm Chi Tiên cùng với Vân Tiêu càng nhiều là đóng vai một cái chiếu cố muội muội tỷ tỷ nhân vật. Hiện tại Thạch Cơ còn có Thải Vân Tiên, Hạm Chi Tiên đều ở bên trong. Ngược lại cũng không cần Vân Tiêu đi trông nom. Ta đây có phải hay không còn phải cảm ơn Vân Tiêu sư muội lưu lại theo ta cái này người cô đơn à?" Nửa đùa nửa thật nói một câu. Diệp Huyền nhưng là lại ngáp một cái: "Bích Tiêu mới vừa rồi nhưng là không có nói sai. Hắn mới vừa mới ngủ say, liền bị đánh thức." Thấy vậy, Vân Tiêu buồn cười nói: "Đại sư huynh có muốn hay không ngủ một hồi nữa nhi? Vừa vặn Vân Tiêu không việc gì có thể cho ngươi tay cầm phong. Tránh cho đại sư huynh mới vừa chìm vào giấc ngủ lại bị người đánh thức." Nhưng mà, Vân Tiêu vốn là một câu lời nói đùa. Lại không nghĩ rằng Diệp Huyền nghe vậy nhưng là tinh thần chấn động. "Vẫn là Vân Tiêu sư muội biết ta, vậy thì phiền toái Vân Tiêu sư muội." Vừa nói, Diệp Huyền tung người nhảy đến mới vừa rồi hắn ngủ cái kia to khỏe trên nhánh cây. Hướng Vân Tiêu trừng mắt nhìn, khẽ mỉm cười, liền lại nằm xuống. Nhìn đến Diệp Huyền như vậy, Vân Tiêu nhất thời có chút giở khóc giở cười: "Người đại sư này huynh, nhưng là cố ý xuyên tạc rồi chính mình ý tứ a." Buồn cười lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhìn nằm ở trên cây phảng phất rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ Diệp Huyền. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tung người nhảy lên, nhưng là nhẹ nhàng ngồi vào Diệp Huyền bên cạnh một bên trên một nhánh cây. Nhẹ nhàng dựa ở trên thân cây, Vân Tiêu hiếu kỳ nhìn nằm ở trên nhánh cây ngủ rất say Diệp Huyền. Đẹp mắt chân mày nhẹ nhàng nhíu lên: "Vị này đại sư huynh, thật đúng là một cái kỳ quái người đâu." Bất quá, lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát, Vân Tiêu tựa hồ là cảm thấy có chút nhàm chán, lại thuận tay tháo xuống một mảnh xanh biếc lá cây thả vào bên mép thổi lên. Du dương cây tiếng địch tại mảnh rừng cây bên trong nhẹ nhàng quanh quẩn. Từng tia từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây giữa khe hở rơi tại ngủ say thanh niên. Cùng với bên người thanh niên duy mỹ trên người cô gái. Hết thảy giống như trong tranh. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.